Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Gia Cát Liên Nỗ. Một cạch cạch cạch, Hyuga Neji bỗng nhiên giãy giụa lấy bắt đầu chạy. Tựa hồ muốn chạy khỏi nơi này. Phốc, cự tiễn bỗng nhiên xuyên qua hắn vai trái, đem hắn đinh tại phía trước trên cành cây. Hắn gian nan rút ra mũi tên này. Xoay thân thể lại dựa vào thân cây tuột xuống. Tựa hồ là hoàn toàn từ bỏ chống lại. Hắn biết tiếp xuống đúng vậy nhất kích chí mệnh. Nhưng cũng là mình phản kích tốt nhất thời khắc. Liền để cho mình lấy tánh mạng làm tiền đặt cuộc. Dốc sức nhất chiến đi, nếu như còn có thể sống sót như vậy. Yamagi Shinki, ta nguyện ý cùng người hợp tác vì thoát khỏi cái này suốt đời trói buộc, vì hủy bỏ cái này lạnh như băng tộc quy ta. Hy vọng có một ngày trên cái thế giới này không còn có như chính mình cùng phụ thân dạng này bi. Ai người suy. Sắc bén mũi tên dài vạch phá không khí. Khí lưu phảng phất bị mổ ra một đầu thẳng tắp dây dài. Nghĩa vô phản cố bắn về phía Hyuga Neji không có chút nào phòng bị lồng ngực. Mà liền tại hắn dự định cùng đối phương đồng quy vu tận thời khác. Bỗng nhiên có một cái phi tiêu từ bên cạnh bay tới. Công bằng cùng Kidomaru bắn ra mũi tên dài va chạm. Tuy nhiên không thể đánh nát đối phương. Nhưng cũng khiến cho ta chệch hướng nguyên phương hướng. Nghiêng nghiêng bay vào rừng rậm chỗ sâu. Hyuga Neji quyết tiệt thần sắc trì trệ. Tiếp lấy liền có cỗ khó nói lên lời ý mừng rỡ từ trong lòng dâng lên. Bởi vì hắn nhìn thấy xuất hiện tại trước người mình thân ảnh. Hắn vẫn là trước sau như một hất lên ngọn lửa kia ngoại báo. Trong gió nhẹ nhàng múa động, tựa như là một đoàn nóng rực hỏa diễm. Hyuga Neji biết mình được cứu. Bởi vì vì thiếu niên này thực lực viễn siêu chính mình. Hắn tuyệt sẽ không có như chính mình như vậy chật vật thời điểm. Hắc hắc hắc, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là cái gọi là Konoha ánh sáng a. Ngươi là lo lắng ta chơi đến không đủ vui vẻ. Lúc này mới đến để cho ta chơi đến tận hứng sao? Hắc hắc hắc, Kidomaru thanh âm từ bên trên truyền. Đến, Yamagi Shinki nhíu mày quét mắt. Cái kia lít nhà lít nhít cành lá bên trong. Loáng thoáng có thể phát giác đối phương thân ảnh. Lại bởi vì hắn khoái tốc biến ảo vị trí. Mà vô pháp phán đoán phương hướng. Byakugan khụ khụ. Hyuga Neji thấy cảnh này. Vội vàng điều động chakra. Muốn nặng mới mở ra Byakugan đến giúp Yamagi Shinki phán đoán đối phương vị trí. Lại bởi vì coi trọng tiêu hao mà không thành công. Neji, người nghỉ ngơi thật tốt. Tiếp xuống giao cho ta đi. Yamagi Shinki bỗng nhiên xoay đầu lại. Nói, Hyuga Neji cũng biết mình vô pháp hỗ trợ. Cho nên vẻn vẹn gật gật đầu. Không có quấy rầy ý hắn. Bá bá bá, liền tại Yamagi Shinki quay đầu thời điểm. Một mảng lớn phi tiêu từ bên trên bắn xuống đến. Như là đầy trời rơi xuống giọt mưa. Lít nhà lít nhít che kín sở hữu phương vị. Phong độn đại đột phá. Bởi vì có Hyuga Neji sau lưng tự mình nguyên nhân. Yamagi Shinki vô pháp tránh né. Chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật đến thổi bay sở hữu phi tiêu. Xùy. Liền tại những phi tiêu đó bị thổi ra lúc. Một cây sắc bén cự tiễn vạch phá không gian. Bỗng nhiên ra hiện tại hắn trước mắt. Cạch. Cực kỳ nguy cấp thời khắc. Yamagi Shinki tay phải băng quang lóe lên. Nghĩ viêm trường kiếm lăng không quét ngang. Trực tiếp đem con nhện kia tia hình thành mũi tên dài chém đứt mở. Rừng cây chỗ sâu. Kidomaru ánh mắt trở nên có chút âm trầm. Hắn biết trạng thái hai phía dưới thực lực mình cường đại đến mức nào dưới loại tình huống này bắn. Gia chi chu tiễn cho tới bây giờ không ai có thể chính diện ngăn trở qua. Bởi vì cái kia cực hạn tốc độ cùng lực lượng, đối phương thường thường chỉ có bị đánh đến, chạy trối chết phần, thế nhưng là dưới mắt thiếu niên này lại đánh vỡ hắn nhận biết. Căn cứ tình báo, thiếu niên này mấy tháng trước bất quá là cái hạ nhẫn mà thôi. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực, nguyên cái kia cái khinh khỉnh tiểu tử liền đã đủ nhượng. Hắn kinh ngạc, ai biết Konoha thế mà vẫn tồn tại yêu nghiệt như thế nhân vật. Vẻn vẹn tiện tay một bổ chi lực, liền có thể cùng mình trạng thái hai lực lượng cùng so sánh. Kidomaru ánh mắt lộ ra sát khí nồng nặc. Vì Orochimaru kế hoạch, hắn nhất định phải đem cái này tiềm lực phi phàm thiếu niên chém giết ở cái địa phương này. Ong ong, theo đại lượng tơ nhện từ trong miệng phun ra. Mặt khác hai thanh cùng lúc trước một dạng cự hình cung ra hiện tại hắn trước người. Kidomaru lục trích thủ trên dưới giơ ba thanh đại cung. Chậm rãi nhắm ngay dưới cây Yamagi Shinki. Nhưng hắn vi vi do dự một chút. Lại là đem ba cái tiễn đều nhắm ngay Hyuga Neji yếu hại. Tấn công địch chi tất cứu. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không vứt bỏ chính mình đồng bạn. Hừ suy suy suy. Gấp rút phong thanh đánh tới. Yamagi Shinki vô ý thức liền muốn tránh khỏi. Nhưng hắn khẽ nhúc nhích thân hình nhưng lại đón đến. Bởi vì cái kia ba cái cự tiễn chính là hướng ngay phía sau mình Hyuga Neji. Hắn ánh mắt trầm xuống. Biết mình vô pháp sử dụng phong độn đối phó loại lực lượng này công kích. Cũng vô pháp sử dụng thủy độn phòng ngự ở. Yamagi Shinki đáy mắt có một vệt vẻ do dự hiện lên. Nhưng lại sau đó một khắc hoàn toàn tiêu tán. Hai tay của hắn thành ấn. Quát lạnh nói. Mộc độn mộc đĩnh bích. Theo hắn thoại âm rơi xuống. Một loạt cột gỗ từ dưới đất uốn lượn hình thành cùng bích bảo vệ được hắn cùng Hyuga Neji hai người. Tạch tạch tạch. Tuy nhiên trong lúc vội vã sử dụng mộc độn phòng ngự thuật không đủ thuần thục. Ngược lại bị cái kia ba chi cự tiễn dĩ điểm phá diện. Đánh nát tầng này tường gỗ. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Hắn không nghĩ tới đối phương hèn hạ như vậy. Thế mà lấy Hyuga Neji làm mồi nhử. Không ngừng thi triển viễn trình công kích. Hoàn toàn không có tiếp cận chính mình ý tứ. Tựa hồ muốn như vậy mài chết chính mình. Phía sau hắn Hyuga Neji rất rõ ràng biết điểm này. Cái này khiến trong lòng của hắn khá khó xử thụ. Lúc nào chính mình cư nhiên trở thành người khác vướng víu thân thể của hắn dãy giụa lấy đứng lên. Liền muốn dùng hết tối hậu một tia lực lượng đến bảo vệ mình. Để cho Yamagi Shinki có thể rảnh tay đối phó người khác. Ha ha, bất quá. Hắn còn không có hoàn toàn đứng lên. Lại nghe được trước người thiếu trẻ măng cười một tiếng. Nói, nhờ có ngươi tiện a, ta đột nhiên nghĩ đến ta hiện tại nên như thế nào vận dụng. Tài năng tối đại hóa sử dụng mộc độn. Quả nhiên là mộc độn. Hyuga Neji trong mắt tinh quang đại thịnh. Truyền thuyết này bên trong huyết kế giới hạn thật sự là như sấm bên tai. Cho dù là luôn luôn tự xưng là thiên tài hắn. Tại xác định Yamagi Shinki huyết kế giới hạn về sau. Nhìn về phía ánh mắt của hắn đều không tự chủ được mang lên cao sơn ngưỡng chỉ thần sắc. Cũng may mắn Kidomaru cách khá xa. Không nghe rõ ràng Yamagi Shinki đang nói cái gì. Nếu không lời nói, chắc hẳn cũng là hội trợn mắt hốc mồm. Đương nhiên, trên mặt thiếu niên cái kia nhẹ nhàng thoải mái nụ cười vẫn là bị hắn hoàn toàn thu vào đáy mắt. Đương nhiên gây nên hắn phẫn nộ. Lần nữa có ba cái cự tiễn rơi xuống. Kidomaru cấp tốc tại cành lá ở giữa di động thân hình. Tiếp lấy không có chút nào dừng lại. Lại là ba cái cự tiễn bắn ra. Trong chốc lát từng vòng mũi tên liên tục không ngừng đánh hạ tới. Bá bá bá Hyuga Neji nguyên còn đang nhìn Yamagi Shinki bóng lưng suy nghĩ xuất thần. Nhưng cũng bị cái này thế công dọa cho đến. Giật mình tỉnh lại, hắn không nghĩ tới đối phương bạo phát xuống. Thế mà có thực lực như thế. So cùng mình giao chiến lúc mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Hắc, Yamagi Shinki cười nhẹ giơ hai tay lên. Mộc độn ách ra cắt liên nổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.